Tô vàng nạm ngọc, chương 46, manh mối. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, có lẽ là vì say. Hai má Lý Tâm Ngọc nhợt nhạt một mảng hồng hồng, càng khiến sóng mắt doanh động, thoáng như gió đông thổi qua làn xuân thủy. Bùi Mạc nhìn nàng, chỉ cảm thấy trước ngực bị thiêu nóng đến hốt hoảng. Hắn thay nàng thu thập xong chén rượu, đem bầu rượu cất đi xa một chút, thấp giọng nói, hôm nay là sinh nhật người, vui vẻ một chút, đừng náo loạn, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Lý Tâm Ngọc lắc lắc đầu óc hỗn độn, mơ hồ đáp, ngươi yên tâm, trong lòng bản cung hiểu rõ. Đang nói, Trần Thái Phi đến đây mời rượu, Bùi Mạc không thể để lộ quá thân thiết với nàng, liền lui ra một chút. Thái Phi mời rượu, Lý Tâm Ngọc dù sao cũng là vãn bối, không thể chối từ, liền cười cùng nàng uống một chén. Rượu ấm áp vào bụng, Lý Tâm Ngọc cười hỏi, nghe nói Thái Phi nương nương là người Thục Xuyên, đáng tiếc bản cung ăn cay không được, chỉ chuẩn bị canh nhạt đầy bàn, không biết có hợp khẩu vị của Thái Phi nương nương không? Nếu không hợp, nương nương cứ việc nói với bản cung. Bản cung để nhà bếp làm cho ngài một phần khác. Ôi, trông tương dương nhà ta nói ngọt này. Trần Thái Phi một thân trang sức lấp lánh phát sáng, phác họa mặt mày tinh xảo, cười nói, ta gả đến Trường An 18 năm, sớm đã quen ăn thức ăn Trường An, cũng đã quên vị cay nồng của thức ăn Thục Xuyên rồi. Tầm mắt Lý Tâm Ngọc rơi vào châm cài đầu của Trần Thái Phi. Kim châm ngân sức dưới ánh đèn đuốc lóe lên một tia lóa mắt, khiến Lý Tâm Ngọc mị híp mắt. Dừng một chút, nàng giả bộ hiếu kỳ, liền hỏi, ta đã sớm muốn hỏi ngài, phượng châm trên đầu ngài quả thực vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, ta chưa từng thấy qua, không biết là do vị thợ thủ công nào chế tạo. A, này, Trần Thái Phi sờ sờ châm sức trên đầu, suy nghĩ một chút nói, hoa văn trên phượng châm này chính là quyển vân văn, ở Thục Xuyên quê hương ta, loại phượng đầu châm này cùng long văn hoàn bội bình thường là một đôi, tượng trưng cho nhân duyên trời định. Đáng tiếc là sau khi tiên đế đi về cõi tiên, long văn hoàn bội theo hắn vào hoàng lăng, chỉ có phượng đầu châm này lẻ loi trên đầu ta. Nói về thế tiên đế, ngữ khí Trần Thái Phi có chút đau thương. Bản cung uống say, nói bậy khiến Thái Phi nương nương thương tâm. Lý Tâm Ngọc giơ lên chén rượu đáp, đến, ta tự phạt một chén, là ta thất thố, hôm nay là sinh nhật tương dương. Lại nói đến chuyện thương tâm, Trần Thái Phi cách khoảng không cùng Lý Tâm Ngọc huých một chén, liền buông chén rượu đáp, chấm, tửu lượng ta không tốt, xin không phụng bồi. Lý Tâm Ngọc đứng dậy, đưa mắt nhìn Trần Thái Phi đi xa. Tiểu Bùi Mạc, người có phát hiện không? Đợi Trần Thái Phi ra khỏi Bích Lạc Cung, Lý Tâm Ngọc lại ngồi xuống, quay đầu lại nhìn Bùi Mạc hỏi. Bùi Mạc mặt mũi trầm như nước, nhẹ nhàng gật đầu. Phượng đầu châm của nàng cùng châm cài của Khương Phi trên song kiều đồ, hình thức là tương tự. Vậy từ đây có thể đoán được, vì sao chúng ta vừa ra khỏi đấu thú tràng, liền có thích khách đến cướp bức họa kia. Hóa ra không phải muốn cướp tiền, mà là vì muốn che giấu thủ phạm thật sự phía sau cùng mối liên hệ với Khương Phi. Mấy ngày nay, Lý Tâm Ngọc vẫn luôn nghĩ biện pháp hỏi thăm thân thế cùng nguyên nhân cái chết của Khương Phi. Nhưng trong cung trên dưới đối với chuyện này hình như giữ kín như bưng. Lý Tấn từng nói cho nàng, cuộc đời phụ hoàng ghét nhất là nghe thấy tên của nữ nhân kia. Lẽ nào, cái chết của Khương Phi cùng phụ hoàng có liên quan, cho nên kẻ chủ mưu kia nghĩ hết biện pháp trả thù người Lý gia. Là vì Khương Phi sao? Nhưng nếu như là nhằm vào Lý gia báo thù, vì sao lại ra tay với Bùi gia? Lý Tâm Ngọc nghĩ đến đau cả đầu, cau mày nói với Bùi Mạc. Đêm nguyên tiêu hôm đó, người đi dục giới tiên đô cứu người. Sau đó ta gặp được Trung Nghĩa bá phu nhân. Một lời nói vô tâm của nàng trái lại đã nhắc nhở ta. Để ta biết một đầu mối quan trọng. Bùi Mạc ngước mắt, đáp, ta vẫn cảm thấy hoa văn trên châm sức của Khương Phi rất quen mắt. Hình như đã ở nơi nào đó ngoài hoàng cung thấy qua. Hai người trong lòng hiểu rõ, không cần nói ra liếc mắt nhìn nhau. Lý Tâm Ngọc há miệng, vừa muốn đem đối tượng hoài nghi trong lòng nói ra. Liền chợt nghe hoạn quan cao giọng thông báo. Bệ hạ giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm. Mạch suy nghĩ từ đấy cắt ngang. Lý Tâm Ngọc hướng Bùi Mạc nháy nháy mắt. Nói, đợi tan yến tiệc, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Cách chương.